Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Kỷ Nguyên Mạt. Giao trì, Đường Huyền Minh một mình xếp bằng ở ao trung tâm, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Diệp Phàm độ kiếp thành công, thành là tứ cực cảnh giới nhân vật, không kém cỏi với cùng thế hệ bên trong bất kỳ người nào về sau. Liền cùng Đường Huyền Minh cáo biệt, cách xa giao trì, hắn đồng dạng có không ít ân oán tình cừu, cần phải đi giải quyết. Thái Huyền Môn bên trong, hắn vị kia bạn gái trước Lý Tiểu Mạn cùng hư hư thực thực tu hành ngoan nhân đại đế thôn thiên ma, chống không Hoa Vân Phi cùng một chỗ, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng tại Đường Huyền Minh cho bọn họ chỉ ra một phương đại đế mộ huyệt về sau, cũng mừng khấp khởi chạy tới kiểm tra, chuẩn bị làm một món lớn. Giao trì năm đó đời thứ nhất Tây Vương Mẫu lưu lại 4 khối kỳ thạch, cùng Trương gia đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư lưu lại 3 khối đá đều bị Đường Huyền Minh xử lý. Trừ phong ấn có Bất Tử Thiên Hoàng Hậu Đại Thiên Hoàng Tử, cùng vậy sẽ muốn viên mãn thánh linh, cái khác đều bị Đường Huyền Minh rút đi một quãng thời gian, trực tiếp để bọn họ về tới vạn năm trước đó trạng thái. Bên người dòng sông thời gian cổn đãng, lại không ai có thể nhìn thấy. Tại giao trì thời gian, Đường Huyền Minh cũng không phải là chẳng hề làm gì. Hắn đem hoang thời kỳ cổ hắn lưu lại những bảo vật kia tất cả đều thu hồi, nắm giữ truyền thuyết cấp bậc năng lực. Một viên ấn ký cao cao treo tại Cửu Thiên Chi Thượng, hắn đã có truyền thuyết cấp bậc ở khắp mọi nơi. Năng lực, một ý niệm có thể ngao du thiên hạ, một loại lại một loại thiên tâm ấn ký trong lòng hắn kịch liệt xung đột. Ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thánh thể đại đế, bạch hổ đạo nhân, thần khư chí tôn, A-di-đà Phật đại đế, Tây Hoàng Mẫu, Thanh Đế, chúng nó hóa là tầng tầng lớp lớp lạc ấn, tại Đường Huyền Minh trong lòng dung hợp, mấy chục mai thiên tâm ấn ký trong lòng hắn phiêu động. Mỗi một loại đều đại biểu giữa thiên địa nhất sức mạnh hàng đầu. Keng, bọn họ lẫn nhau ở giữa phát ra kịch liệt va chạm, phảng phất vô thượng thần binh đang công kích. Đường Huyền Minh ý niệm bên trong giống như biến thành một phương lại một phương vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp thiên tâm ấn ký va chạm bên trong, như là khai thiên tịch địa, để vũ trụ sinh ra lại hủy diệt, mà theo bọn họ va chạm càng ngày càng kịch liệt. Đường Huyền Minh bên người dòng sông thời gian tiếng thét càng lúc càng lớn. Tại cái kia quá khứ dòng sông thời gian bên trong, Thanh Đế, A-di-đà Phật Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế chỗ thiên tâm ấn ký một chút xíu sáng lên. Thời gian dần qua câu thành một đường, đầu này tuyến khúc chiết lan tràn, một mực lan tràn đến thời đại thái cổ, thậm chí mơ hồ chiếu sáng bộ phận thần thoại thời đại. Cái kia đại biểu Đường Huyền Minh thu hoạch thiên tâm ấn ký bên trong có những này nhân vật vô thượng lạc ấn, nếu như hắn muốn mượn này chứng đạo, thành là Bỉ Ngạn, một chút linh quang liền trực tiếp có thể lan tràn đến thần thoại thời đại. Đạt thành thành cũng làm người ta rung động. Đường Huyền Minh một đạo linh quang treo cao 1/9 tầng trời, không có một chút thích thú, đưa ánh mắt về phía đại biểu tương lai cái kia một đoạn dòng sông thời gian. Đại biểu quá khứ dòng sông thời gian một mảnh sáng tỏ, nhưng đại biểu tương lai dòng sông thời gian lại một mảnh ảm đạm, hắc ám âm trầm, không có một tơ một hào điểm sáng. Bỉ Ngạn, gì là Bỉ Ngạn? Chiếm lĩnh thời gian tuyến bên trên hết thảy, chạm đến quá khứ, tương lai, ở khắp mọi nơi, lại đâu đâu cũng có thể tùy ý cải biến vặn vẹo trong thiên địa tất cả, để hết thảy đều theo tâm ý của mình phát triển biến hóa. Đây mới thật sự là Bỉ Ngạn. Dùng đơn giản nhất thông tục dễ hiểu giải thích, chính là để toàn bộ thế giới hình thành một cái bế vòng, để một phương vũ trụ biến thành một cái cỡ lớn game offline. Thế giới sinh ra, thế giới phát triển, thế giới hủy diệt ba loại yếu tố đều đã cố định. Cho tới ở giữa đủ loại biến hóa, vô số người thủy triều lên xuống. Đây chẳng qua là cái này đến cái khác người chơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp phát triển, làm là bỉ ngạn người, lặng lẽ nhìn xuống đây hết thảy là được rồi. Nhất thế chi tôn thế giới bên trong chính là như thế. Thế giới mở đã xác định, nguyên thủy thiên tôn khai thiên tịch địa, đạo đức thiên tôn gánh chịu hết thảy, linh bảo thiên tôn hủy diệt thiên địa. Bọn họ liền đại biểu một cái thế giới mở đầu cùng kết thúc. Mà bây giờ đây hết thảy muốn để ta tới thay thế, lại có không ít vấn đề. Đường Huyền Minh cau mày trầm tư, che trời vũ trụ khởi nguyên hắn đã biết. Một phương này vô ngần đại vũ trụ đến tự với loạn thời kỳ cổ đại chiến. Loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, cửu thiên thập địa bị đánh thành phế tích. Trong đó một mảnh vụn diễn hóa, hóa thành bây giờ già thiên đại vũ trụ, muốn tại phương thiên địa này thành là cổ xưa nhất, cường đại nhất bỉ ngạn người. Chỉ cần đem thời gian tuyến lan tràn đến già thiên đại vũ trụ mở thời điểm là được rồi. Nguyên bản Đường Huyền Minh không phải nguyên thủy thiên tôn cao hơn thiên địa đản sinh trước thiên. Thần Minh, căn bản không có có thể làm được điểm này. Nhưng phương thiên địa này ở giữa có đoạn đức, có cửu long kéo quan tài, mượn nhờ bọn họ đặc thù lạc ấn, Đường Huyền Minh liền có thể cưỡng ép trở lại mảnh thế giới này lúc ban đầu. Trở lại cái kia lúc ban đầu nguyên điểm, thành là cổ xưa nhất người. Nhưng vấn đề tại với như thế nào liên thông tương lai? Phương vũ trụ này kết thúc cái điểm kia cần phải tuyển ở đâu? Đường Huyền Minh trầm ngâm. Hắn hiểu rõ ra thiên đại vũ trụ tương lai hết thảy đi hướng. Hắn biết trong lịch sử ra thiên đại vũ trụ cũng không có hủy diệt, không có hình thành bế vòng. Vậy thì cùng hắn hiện tại cần có khác biệt, đã có thể đem phương thế giới này cùng trò chơi tương tự. Cái kia cũng không cần thiết yêu cầu thế giới hủy diệt. Kỳ thật cũng có rất nhiều mở ra tính kết cục, có cái khác mang tính tiêu chí sự kiện. Y nguyên có thể đại biểu thế giới này kết thúc hoàn chỉnh. Nghĩ đến Đường Huyền Minh trước mắt đột nhiên sáng lên, có đại khái phương hướng. Cái kia hẳn là đem thế giới kết thúc vẽ ở cái nào điểm. Thành tiên lộ mở ra, ý niệm của hắn khẽ động, đại biểu tương lai dòng sông thời gian liền sáng lên một đoạn, thể hiện ra bắc đầu tinh cùng thành tiên lộ mở ra hình tượng. Đông hoang lục đại cấm khu bên trong một đạo lại một đạo linh quang thẳng ngút trời. Kia là chữa trị đạo quả đem một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong nhất của đại đế. Chí tôn, bọn họ giống giận, gầm thét mang theo một đời kỳ vọng. Xông vào đầu kia bắn ra một đạo lại một đạo thành tiên ánh sáng vết rách. Vũ trụ tinh không ở giữa. Vô số người nhìn xem một màn kia. Phảng phất muốn đem một màn kia ngưng kết thành vĩnh hằng. Kia là vùng vũ trụ này bên trong nhất là rộng rãi một màn. Hơn 10 vị đại đế cổ hoàng liên thủ, muốn xông mở tiến tiên vực con đường. Cử thế hiếm thấy, dùng cái này nhất thời trồng xen kẽ là vùng vũ trụ này kết thúc tựa hồ cũng có thể. Tiết điểm này không tốt, Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia tương lai một mảnh trang cảnh. Cái kia dòng sông thời gian bên trong một loại khả năng tình huống phát triển. Lại lắc đầu, dạng này vẫn còn không tính là vũ trụ kết thúc, bởi vì là thành tiên lộ vẫn chưa đả thông. Theo sát về sau chính là đáng sợ hắc ám náo động. Kia là hắc ám náo động kết thúc về sau. Đại biểu tương lai điểm sáng, lại có một tiết sáng lên, một bộ lại một bộ trang cảnh xuất hiện ở trong đó. Dần dần già đi, thọ nguyên gần cái cửu u nghịch luyện tinh huyết, một bước so một bước tuổi trẻ, cuối cùng trở lại hoàng kim tuế nguyệt, đối đầu một vị cấm khu bên trong cực điểm khôi phục chí tôn. Đáng sợ sát cơ để toàn bộ vũ trụ đều phảng phất muốn ngưng kết thành hàn băng. Khủng bố lực lượng vô tận để thương khung đều băng liệt. Chúng sinh đều đang run rẩy.